Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 360, mùa đông rất lạnh. Nụ cười rất ấm. 4/5, gần đây có thể hay không nhín chút thời gian bái phỏng âm nhạc bản quyền hiệp hội? Vương Ngân, Chân nói, cảm ơn cổ thư ký. Nàng tiếp nhận cổ Kỳ Tĩnh đưa tới chén trà. Hương trà bốn phía, Lý Tưởng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thấy cổ Kỳ Tĩnh rót trà muốn đi, gọi nàng tới ngồi, cùng một chỗ thảo luận công tác. Cổ Kỳ Tĩnh chần chờ một chút, nghe lời tới ngồi xuống, nhưng là đặc biệt tuyển rất dựa vào vị trí, tận lực cho Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân lưu lại nói chuyện không gian. Lý Tưởng không nói gì thêm nữa, hỏi thăm Vương Ngân Chân có ý tứ gì, tại sao phải đi âm nhạc bản quyền hiệp hội, ôm mục đích gì tiến đến. Đương nhiên, nếu như chỉ là thông cửa thăm viếng cũng nói thông được. Nhưng Vương Ngân Chân không thể là vì chút chuyện nhỏ này đặc biệt nói với hắn việc này. Vương Ngân Chân, hôm qua dẫn đội đưa tới giấy tờ chính là âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng. Đặc biệt là tới thăm ngươi, nhưng là ngươi lúc đó còn tại Nghi Châu. Đối Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội đến nói, Lý Tưởng là khách hàng lớn. Nửa năm liền có như thế cao bản quyền thu nhập, bọn hắn trích phần trăm cũng cao. Hơn nữa giống hắn loại này bản gốc năng lực cường ca sĩ, luôn luôn là bọn hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vì lẽ đó phó hội trưởng tự mình dẫn đội đến đây không khó giải thích. Lý Tưởng, nếu không liền hôm nay, buổi chiều thế nào? Hiện tại là 1 giờ trưa đồng hồ, buổi chiều hắn không có an bài chuyện khác. Vậy ta trước cùng bọn hắn liên hệ. Vương Ngân Chân nói, tiếp lấy lại báo cáo một chút những chuyện khác. Nửa giờ sau, nàng rốt cục rời đi, đem thời gian lưu cho cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh muốn theo Lý Tưởng nói chính là trước đó không lâu Nghi Châu tiếp ứng hoạt động. Nàng lúc ấy giấu diếm Lý Tưởng không có nói, mãi đến Lý Tưởng gọi điện thoại đến hỏi. Theo đạo lý loại chuyện này muốn ngay lập tức liền nói cho hắn biết. Nhưng là chúng mê ca hát thỉnh cầu nàng trước không cần nói. Muốn cho Lý Tưởng kinh hỉ. Lần này mọi người chúng trù 205 vạn. Tham dự chúng trù có 3.210 người. Đều đăng ký trong danh sách. Có cụ thể rõ ràng chi tiết. Cổ Kỳ Tĩnh nói. Rõ ràng chi tiết đặc biệt đóng dấu đi ra. Giao cho Lý Tưởng. Lý Tưởng chỉ thấy giấy A4 bên trên tràn đầy lít nha lít nhít người tên. Mỗi người quyên bao nhiêu đều có viết rõ ràng. Hắn không có nhìn kỹ, trả lại cho cổ Kỳ Tĩnh. Nói, loại này chúng trù phải đặc biệt coi chừng. Không muốn trong lúc vô tình xúc phạm pháp luật pháp quy. Cổ Kỳ Tĩnh vội vàng cam đoan. Lý Tưởng còn nói, thay ta ở trong bày cảm ơn mọi người. Ta muốn hay không cùng bọn hắn gặp một lần biểu thị cảm tạ. Làm sao kinh doanh thép tốt cán fan hâm mộ là minh tinh bắt buộc bài học. Như luận này chịu vì hắn quyên tiền làm hoạt động fan hâm mộ. Là rộng rãi fan hâm mộ quần thể hạch tâm cùng cơ sở. Cổ Kỳ Tĩnh, ta cảm thấy không cần đi. Mọi người phân bố tại cả nước các nơi. Thậm chí không ít là hải ngoại. Nếu như đặc biệt là một lần offline gặp mặt sẽ, đối với các nàng đến nói cũng là phiền não. Nói đến đây, cổ Kỳ Tĩnh bổ sung nói, là hạnh phúc phiền não, bay tới gặp một lần rất phiền phức. Lại nói, ca ca Tết Nguyên Tiêu không phải muốn làm sách mới kỳ bán biết sao. Nhóm bên trong rất nhiều người đã đặt xong phiếu, đến lúc đó sẽ tới hiện trường đến. Có cái này cái như vậy đủ rồi. Lý Tưởng suy tư một lát, nói ra, vậy dạng này, người thu xếp thoáng cái, Tết Nguyên Tiêu ngày đó đến hiện trường kỳ bán sẽ đến mê ca nhạc. Tuyển ra 30 người, tại kỳ bán sẽ kết thúc phía sau chúng ta tổ chức một lần cỡ nhỏ gặp mặt sẽ. Coi như lúc là ta cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đến mức làm sao tuyển cái này 30 người. Ngươi cùng Chân tỷ thương lượng một chút, nhưng là phải chú ý khống chế nhân số. 30 người, nhiều nhất không muốn vượt qua 50 người. Hình thức tựa như hôm nay ngôi sao bên trong fan hâm mộ thực nghiệm. Mọi người bình thường ngồi ở chung một chỗ, tùy ý nói chuyện phiếm, cũng không cần sớm quá nhiều tuyên bố tin tức, bằng không thì khẳng định sẽ có rất nhiều người lâm thời bay tới. Lý Tưởng nhắc nhở một chút chi tiết, Cổ Kỳ Tĩnh nghiêm túc dùng ghi chép xuống, đồng thời hỏi, địa điểm có yêu cầu sao? Liền lựa chọn kỳ bán sẽ phụ cận a. Kỳ bán sẽ tại Hoa Hạ tiệm sách Thẩm Dương, dù sao vẫn cửa hàng. Lý Tưởng, liền tại phụ cận, hết thảy lấy thuận tiện fan hâm mộ đầu mục nguyên tắc. Cổ Kỳ Tĩnh ghi lại hỏi, kỳ bán sẽ là buổi sáng 12 giờ kết thúc, như vậy gặp mặt sẽ chừng nào thì bắt đầu? Bao lâu thời gian? Cơm trưa cần cho mọi người chuẩn bị sao? Nếu như ăn cơm trưa, ngươi là có hay không tham gia? Nàng một bên đặt câu hỏi, một bên lại cho ra tham gia đáp án. Ta đề nghị cơm trưa chúng ta cho fan hâm mộ chuẩn bị. Nhưng ngươi không muốn tham gia, có ta cùng chân tỷ liền được. Ngươi bận rộn cho tới trưa, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. 2 giờ chiều bắt đầu, tiếp tục đến 2 giờ. Buổi chiều 4 giờ kết thúc. Dạng này nếu có cùng ngày rời đi Thẩm Dương, còn có so sánh đầy đủ thời gian. Lý Tưởng càng nghĩ lại chuyện này, liền càng phát ra hiện không thể qua loa. Nhìn như đơn giản, kỳ thật rất nhiều chi tiết muốn cân nhắc. Hắn lo lắng Cổ Kỳ Tĩnh không có làm qua loại hoạt động này, lại đem Vương Ngân Chân gọi tới, ba người cùng một chỗ thương lượng. Cuối cùng thương lượng ra một cái đại khái phương án. Quay đầu Cổ Kỳ Tĩnh lại hoàn thiện, Vương Ngân Chân nói ra, nói đến Tết Nguyên Tiêu cùng ngày ký bán hội, vừa rồi Cổ Thư Ký nói, fan hâm mộ nhóm bên trong có rất nhiều người sẽ đến. Ta đoán chừng đến lúc đó hiện trường sẽ kín người hết chỗ. Nếu như toàn bộ nhờ ngươi tay ký, một cái tay của ngươi không chịu đựng nổi, một cái thời gian khác cũng không đủ. Vì để tránh cho mọi người chạy tới một chuyến tay không mà quay về, ta đề nghị sớm chuẩn bị một nhóm có ngươi ký tên sách. Đến lúc đó phát những cái kia không có xếp tới đội fan hâm mộ. Lý Tưởng lần thứ nhất làm cái này, không có quá nhiều kinh nghiệm. Nghe vậy hỏi, chuẩn bị bao nhiêu vốn? Đều muốn ta ký tên. Hắn lo lắng cho mình thủ đoạn, liền xem như 1.000 vốn. Hắn muốn đều bị ký xong, tay phải cơ bản muốn phế rơi, trong vòng vài ngày không làm được cái khác. Vương Ngân Chân một bên suy nghĩ vừa nói, đề nghị 2.000 vốn đi, ta trực tiếp cùng Hoa Hạ tiệm sách bên kia thương lượng. Không cần ngươi tự mình ký tên, dùng ngươi ký tên chương đáp lên, những công việc này để tiệm sách đi làm, chúng ta thông báo cho bọn hắn liền được. Chuyện bên này thương lượng về sau, Lý Tưởng ở phòng xử lý một ít chuyện, tiếp lấy cùng Vương Ngân Chân đi bái phòng Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội. Trạng vạng tối, Lý Tưởng theo bản quyền hiệp hội rời đi về sau, tiếp đến Tô Mỹ Tuệ điện thoại, gọi hắn đi nhà nàng ăn cơm chiều. Nàng đã biết được Lý Tưởng sớm trở về Thẩm Dương, hai nhà người ở giữa không có bí mật. Buổi tối lại rơi ra tuyết, mưa kẹp tuyết, gió tây gào thét, thật là lạnh a. Buổi sáng theo Nghi Châu xuất phát, nơi đó ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, đi sân bay trên đường hoa tươi bừng bừng phấn chấn. Nhưng mà buổi tối đến Thẩm Dương, cảm giác đi tới một thế giới khác, cảm thụ được bên này thiên khí trời ác liệt. Lý Tưởng ngầm thấy đem đậu đậu sư lưu tại Nghi Châu rất không tệ. Tối thiểu bên kia có thể tùy ý đái dầm, mà Thẩm Dương, không chừng đái dầm phía sau buổi sáng tỉnh lại phát hiện ga giường kết băng. Còn có đũng quần cũng kết băng. Vậy liền lúng túng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu khẳng định phải bão nổi. Chính mình cùng mình không qua được. Lý Tưởng đeo lên khẩu trang, lại đeo lên tại Nghi Châu không có mang qua một đỉnh màu đen đống mũ. Đối mặt giá lạnh thời tiết, lấy hết dũng khí phía sau mới xuống xe, đến trong thương trường mua chút lễ vật. nâng lên sau xe mới đi đến nhà đại bá. Mở cửa là Tô Mỹ Tuệ, một tấm thật to khuôn mặt tươi cười dẫn vào lý tưởng tầm mắt. Thẩm Dương mùa đông rất lạnh, nhưng là Tô Mỹ Tuệ nụ cười rất ấm. Ba tương đương mụ tương đương tiểu tượng tới rồi. Tô Mỹ Tuệ quay đầu hướng trong phòng vui vẻ hô. Mấy ngày ấy không thấy, Tô Mỹ Tuệ dáng vẻ phát sinh một chút biến hóa. Nàng là một cái có chút thời thượng kiểu tóc. Phía trước áo choàng tóc dài cũng xén một chút. Hiện tại chỉ có sóng vai dài. Tỷ ngươi làm tóc à? Lý Tưởng dẫn theo đồ vật vào cửa. Thuận miệng hỏi. Tô Mỹ Tuệ đóng cửa lại. Mừng rỡ gật gật đầu. Đối Lý Tưởng có thể ngay lập tức phát hiện biến hóa của nàng lộ ra thật cao hứng. Xem được không? Nàng rất muốn hỏi như vậy. Nhưng là tính cách của nàng quyết định nàng hỏi ra. Dù là đối phương là Lý Tưởng, lúc này Lý Đản xuất hiện, đứa nhỏ này đỉnh lấy một đầu chó gặm kiểu tóc nói ra. Tỷ ta kiểu tóc là mời tổng thanh tra cấp nhà tạo mẫu tóc cắt. Nhỏ giống ngươi nhìn lại một chút ta, đẹp mắt a, đây là tỷ ta tự mình hạ thủ. Chết sống không cho ta đi tiệm cắt tóc, cần phải chính mình đến, kéo đều kéo không ở. Ai... Ta cái này qua tuổi khổ a. Lý Đản than thở, vẻ mặt đau khổ, vừa nói xong lập tức đeo lên đống đống mũ, đem chó gặm kiểu tóc che khuất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.